then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 30, liên tiếp bị loại. Chỗ mạnh nhất của khống chế nguyên tố hệ của Cổ Nguyệt là ở điểm này, có thể công kích, có thể phòng ngự, có thể khống chế, có thể phụ trợ, hầu như toàn năng. Nương theo thăng cấp đạt được hồn hoàn thứ hai, nàng trở thành đại hồn sư, thực lực toàn diện tăng lên, triệt để xác lập vị trí mạnh nhất bên trong đoàn đội. Tạ Giải xông lên trước do đường, Trương Dương Tử tiếp tục khống chế hồn linh tiểu hắc ưng của hắn trinh sát phía sau. Tiểu hắc ưng sau khi đánh giết nhân diện ma chu qua quá trình minh tưởng đã từ từ khôi phục lại như cũ. Hiện tại tạm thời không có năng lực phụ trợ chiến đấu, nhưng tác dụng chia sẻ tầm nhìn vẫn còn ở đó. Muốn hoàn toàn khôi phục nguyên khí, ít nhất phải mất mấy ngày mới được. Tại sau lưng bọn họ cách đó không xa, một tiếng rít vang lên, một đoàn quang ảnh màu đỏ lao nhanh, truy đuổi theo hướng bọn họ. Linh lực không chỉ hồn linh nhân loại mới có thể hấp thu, mà những này hồn thú cũng đồng dạng có thể. Đường Vũ Lân bọn họ hấp dẫn hồn thú là do sóng linh lực nồng nặc trên người. Hỏa Diễm Ma Sư thân là một trong những tộc hồn thú mạnh nhất, cảm nhận được sóng linh lực có khả năng dễ dàng đoạt được, nên nhanh chóng truy đuổi. Chạy có thể giúp câu giờ thêm được một lúc, mỗi một giây đồng hồ trôi qua, linh lực trên người bọn họ lại bị hấp thu thêm một phần. Đối mặt với bầy Hỏa Diễm Ma Sư, bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Trừ phi 5 người đều đạt tam hoàn, mới có khả năng đối kháng. Bởi vì có một lần trong Thăng Linh Đài khi trước, bọn họ vận may đặc biệt kém, gặp phải một bầy Hỏa Diễm Ma Sư, ký ức thảm khốc đó đến nay vẫn chưa phai. Trong ánh sáng hỏa diễm đầy trời, dù đã cố gắng chống lại, bọn họ đều trong nháy mắt bị nuốt chửng, cảm giác bị thiêu đốt mãnh liệt dù đã rời khỏi Thăng Linh Đài dòng dã một ngày sau vẫn còn thấy rợn người. Hỏa Diễm Ma Sư ở trong sơ cấp Thăng Linh Đài tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên nhất. Nhân diện ma chu thực lực cá thể tuy mạnh, nhưng đối mặt một đám cuồng dã sư tử như thế, cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể né tránh. Hỏa Diễm Ma Sư Hùng Sư chính là thiên niên hồn thú, còn lại thư sư cũng đều là hồn thú tu vi từ 100 năm trở lên, trong đó thậm chí cũng có thể có con đạt đến 1000 năm. Điều này là bởi vì bên trong vùng rừng rậm này bọn chúng có rất ít thiên địch. Hồn sư nhân loại bất kể là cá thể hay là đoàn đội, tứ hoàn trở xuống muốn đối kháng bọn chúng hầu như là bất khả thi. Con đầu đàn, lính lác. Bởi vậy, khi nghe đến tên của bọn chúng, Đường Vũ Lân mới không chút do dự hạ lệnh bỏ chạy. Hiện tại, chỉ có thể chạy đua câu giờ. Bất quá, tiếng giống giận dữ của Hỏa Diễm Ma Sư cũng có lợi, giúp đe dọa những hồn thú khác. Nghe được sự tồn tại của bọn nó, không chỉ là làm kinh sợ hồn sư, mà các hồn thú khác cũng đồng dạng e ngại. Bất kể loài nào có liên quan đến sư tử cũng là như vậy, chắc chắn là loài ăn thịt. Bọn nó có thể không chỉ ăn thịt người mà còn cả những hồn thú khác. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân bọn họ vẫn bảo trì tốc độ cực nhanh mà không gặp phải vật cản gì phía trước. Chỉ cần hồn thú xuất hiện, vừa nghe tiếng giống của Hỏa Diễm Ma Sư, hoặc là cảm nhận được khí tức của bọn nó cũng sẽ lập tức lẩn đi rất xa. Thế nhưng, Hỏa Diễm Ma Sư dù sao cũng là chúa tể rừng xanh, tốc độ vượt xa mọi người. Ở tình huống như vậy, phối hợp kiểu gì cũng đã không còn chút ý nghĩa nào. Tốc độ chậm nhất đương nhiên là Vương Kim Tỳ. Bất đắc dĩ, thừa dịp Hỏa Diễm Ma Sư vẫn chưa hoàn toàn đuổi tới, hắn nhấn tín hiệu cầu cứu. Hào quang lóe lên, Vương Kim Tỳ biến mất, linh lực còn lại tung bay, phụ ra cho 4 người còn lại. Sau đó chính là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt tuy rằng được phong nguyên tố phụ ra ở trên người mình, nhưng năng lực trưởng khống của nàng không gia tăng nhiều sức mạnh thân thể như Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư, hay trời sinh thần lực như Đường Vũ Lân, nên nàng đành nhấn tín hiệu cầu cứu. Bất quá, không biết có phải được nàng khống chế hay không, mà linh lực trên người nàng thoát ra tất cả đều bay tới trên người Đường Vũ Lân, không phân tán đi bao nhiêu. Đường Vũ Lân 3 người căn bản gấp đến độ không kịp suy nghĩ linh lực có thể khống chế hay là không, bởi vì ngay sau lưng 7 sư tử đã đến càng lúc càng gần. Trước khi Cổ Nguyệt thoát ly khỏi Thăng Linh Đài đã kịp triển khai một hồn kỹ nguyên tố dung hợp mạnh nhất mà nàng có thể làm được. Một đoàn băng phong bạo mạnh mẽ bao phủ khắp chung quanh, gây ảnh hưởng nhất định cho bầy Hỏa Diễm Ma Sư, giúp bọn Đường Vũ Lân 3 người tạm thời kéo dài một khoảng cách nhỏ. "Đội trưởng, ta có một biện pháp." Trương Dương Tử đột nhiên nói. "Cái gì?" Đường Vũ Lân vừa toàn lực lao nhanh, vừa nói. Phương pháp chạy trốn của hắn không giống với Trương Dương Tử hay Tạ Giải. Hắn không phải Mẫn Công Hệ Hồn Sư, tốc độ không nhanh như vậy. Nhưng hắn lại có sức mạnh siêu cường. Mỗi một lần dẫm, 2 chân đều sẽ lưu lại vết tích sâu sắc, dựa vào phản lực giúp thân thể của mình trở nên giống như đạn pháo bắn về phía trước. Gặp phải một ít thảm thực vật nhỏ không thể né tránh, hắn trực tiếp một đường va đập tới, y như xe ủi đất hình người. Khiến cho Trương Dương Tử cùng Tạ Giải không còn gì để nói. Nhưng đúng là không nên nói, dựa vào phương thức như thế, tốc độ của Đường Vũ Lân so với 2 người bọn họ không chậm hơn là bao. Thậm chí đi theo sau Đường Vũ Lân, còn có cơ hội được gia tốc do đường đã được dọn thẳng tắp không trở ngại. Trên trời nhất định có hồn thú. ta đi xem dụ cho bọn chúng hạ xuống, có lẽ có thể quấy nhiễu bầy hỏa diễm ma sư thêm một lát. Đừng đi, quá nguy hiểm. Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời. Dẫn dụ phi hành hồn thú không phải là một chuyện dễ dàng, một khi không thành công, Trương Dương Tử là người tèo đầu tiên. Trương Dương Tử cười hì hì, nơi này là Thăng Linh Đài, cũng không có nguy hiểm thực sự, cùng lắm là bị giết, quay về phòng run cầm cập mấy ngày. Lần này mục tiêu đã hoàn thành, trong nhóm ta xuất lực nãy giờ không nhiều, hãy để lần này cho ta ra tay thử xem đi. Nói xong, hắn không chờ Đường Vũ Lân hồi đáp, lướt người đi, liền bò lên trên một cây đại thụ phía trước, dựa vào phụ trợ của đôi ương rực sau lưng, rất nhanh đã lên đến ngọn cây. Ký ức về lần đầu tiên tiến vào Thăng Linh Đài đối với Trương Dương Tử vẫn chưa phai. Thất bại lần đó khiến hắn nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót, cũng chính là lần nọ, hắn mới rõ ràng mình ở trong linh ban cũng không phải là người ưu tú nhất. Leo lên ngọn cây, mắt nhìn về phía trước, ngay lập tức hắn bị chấn kinh. Lần đầu tiến vào Thăng Linh Đài, bay lên trời chỉ thấy mỗi một con đại lam ưng. Vậy mà lần này, giữa bầu trời là lít nha lít nhít các loại phi hành hồn thú. Đại lam ưng ở trong đó rất hiếm thấy, rất nhiều loại phi hành hồn thú đều công kích lẫn nhau. Thỉnh thoảng sẽ có chiến bại phi hành hồn thú từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng rậm. Ồ, đây là cái gì? Khi gần đến ngọn cây, hắn đột nhiên nhìn thấy, trên ngọn cây có một cái ổ rất lớn, bên trong có những quả trứng đen kịt. Những quả trứng này rất lớn, nhìn qua giống những quả cầu khổng lồ. Hẳn là trứng của phi hành hồn thú. Thật là ngại quá, ca ca muốn để cho các ngươi nhức trứng. Trương Dương Tử nhanh chóng ôm lấy một cái trứng, sau đó giơ cao lên khỏi đầu, sau lưng hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái, đệ nhị hồn kỹ ưng kích trường không phóng thích. Dựa vào hồn lực bạo phát trong nháy mắt, thúc đẩy thân thể của hắn vọt thẳng lên không trung. Này, trứng của tên nào, mau đến nhận đi. Trương Dương Tử quát to một tiếng. Phi hành hồn thú ở phụ cận ngay lập tức bị tiếng la này thu hút, sau đó, một hồn thú màu đen khổng lồ trong miệng phát ra tiếng kêu to đầy phẫn nộ. Khà khà, được nha, được nha. Vừa nói, Trương Dương Tử nhắm về phía hồng quang phát ra trong rừng rậm, đột nhiên ném quả trứng chim đang cầm trong tay ra ngoài. Sau đó lại nhanh chóng nhấn nút truyền tín hiệu cầu cứu. Nhiệm vụ hoàn thành. Hào quang lóe lên, Trương Dương Tử biến mất không còn tăm hơi, hơn 10 con phi hành hồn thú khổng lồ trong nháy mắt nhào vào trong rừng cây. Linh lực của Trương Dương Tử còn lại liền bị những phi hành hồn thú này hấp thu. Trộm các ngươi cái trứng, trả các ngươi linh lực nhiều như vậy, các ngươi còn lời đấy, tiền đề là các ngươi có thể từ trước mặt hỏa diễm ma sư sống sót. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Trương Dương Tử trước khi rời khỏi Thăng Linh Đài. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng gào thét cùng âm thanh cành cây bị đụng gãy, áp lực cũng biến mất theo. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu được Trương Dương Tử đã thành công. Khá lắm. Tạ Giải không nhịn được thở dài một tiếng. Từ bỏ cơ hội hấp thu thêm linh lực của mình, tạo cơ hội cho đồng bạn, đây chính là đoàn đội. Bất quá, ta hoài nghi tinh thần lực tên kia cũng không chịu được hấp thu bao nhiêu linh lực nữa, ha ha. Tạ Giải cười lớn một tiếng, lần thứ hai ra tốc. Đường Vũ Lân cũng không khỏi nở nụ cười, linh lực hấp thu càng ngày càng nhiều, thân thể vẫn không cảm thấy quá áp lực, nhưng đối với đồng bạn là nhị hoàn hồn sư, áp lực lớn hơn nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước có một đạo hào quang màu vàng sậm lóe lên rồi biến mất. Tạ Giải đang lao nhanh về phía trước, thậm chí cả một âm thanh cũng không kịp kêu lên, thân thể ngay trên không bị chia làm mấy mảnh, rơi xuống tùng lâm. Hào quang lóe lên, thi thể biến mất. Cảm giác choảng váng trong nháy mắt truyền đến, Đường Vũ Lân thậm chí còn không kịp suy tư nữa, tay trái một nhánh lam ngân thảo phóng ra, quấn lấy một cây đại thụ, khiến hắn thay đổi phương hướng trên không. Ánh sáng vàng sậm lại lóe lên. Chỗ hắn đứng trước đó có âm thanh rất lớn truyền đến, mơ hồ có ba vết rách không gian đen kịt lưu lại ở giữa không trung. Thân thể Tạ Giải bị phân làm trăm mảnh, một bộ phận nhỏ linh lực bay về phía Đường Vũ Lân, phần còn lại theo mảnh thịt vụn bay tứ tán khắp nơi. Liếc nhìn sang, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Đường Vũ Lân. Đó là một con gấu lớn với bộ lông dày vàng óng, thân cao vượt quá 3 mét có hơn, hai cánh tay đặc biệt thô to, bờ vai đổ sộ hùng tráng tựa như tường thành. Trên hai cánh tay tráng kiện là móng vuốt vàng sậm vô cùng sắc bén, riêng phần cự chảo này đã dài tới hơn 1 mét. Tạ Giải. Đường Vũ Lân trong lòng sốt sắng, bởi vì hắn cũng không rõ ràng thân thể Tạ Giải bị cắt thành trăm mảnh có chịu ảnh hưởng chí mạng hay không. Tuy rằng trong Thăng Linh Đài thương thế cơ thể không bị chuyển hóa đến hiện thực, nhưng sự thống khổ sẽ gây ra xung kích rất lớn đối với tinh thần của hồn sư. Bọn họ tuy rằng cũng đã trải qua những chuyện tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Giải bị đánh giết tàn nhẫn đến như vậy. Đường Vũ Lân đã nhận ra con hồn thú trước mắt này, hay đúng hơn là không thể nào không nhận ra, bởi vì cái tên này ở trong giới hồn thú thực sự quá nổi tiếng. Được ca ngợi là một trong những loài mạnh nhất trong giới hồn thú, ám kim khủng trảo hùng. Có người nói, Ngay từ khi mới sinh ra, ám kim khủng chảo hùng đã vô cùng mạnh mẽ. Ám kim khủng chảo hùng trưởng thành không có thiên địch. Dù là cự long chân chính, đối diện với nó cũng chưa chắc ăn được đậu hũ. Ám kim khủng chảo hùng sinh tồn đơn độc, bất luận tấn công hay phòng thủ đều cường hãn. Đều được cho là mạnh nhất trong giới hồn thú. Nếu như nói hỏa diễm ma sư ở trong sơ cấp thăng linh đài là một trong những tộc hồn thú đứng đầu, như vậy, nếu đem so với tộc ám kim khủng chảo hùng, cũng chỉ có thể vẫy đuôi cầu xin tha mạng. Bởi vì, ám kim khủng chảo hùng trong lịch sử toàn bộ hồn thú, đều đứng ở bậc thang trên cùng. Còn ám kim khủng chảo hùng trước mắt nhìn qua chỉ cao có 3 mét, nhưng hẳn là cũng là bách niên hồn thú. Nếu như bách niên nhân diện ma chu là hồn thú sát thủ có thể đối kháng thiên niên hồn thú, thì bách niên ám kim khủng chảo hùng, dù là vạn niên hồn thú đều muốn quay đầu chạy trốn. Đây là chỗ khủng bố của nó. Đường Vũ Lân cũng vạn vạn không ngờ tới, ở trong bạo động thăng linh đài, sẽ tao ngộ loại hung thú trong truyền thuyết này. Loại hồn thú này đáng lẽ là nên tồn tại ở những thăng linh đài cao cấp hơn mới đúng chứ. Đối kháng. Đừng đùa. Đường Vũ Lân vung tay phải lên, thiên đoán trầm ngân truy liền hướng về ám kim khủng chảo hùng ném mạnh tới, còn bản thân hắn liền quay đầu chạy trốn. Khanh. Trong tiếng va chạm giòn giã, thiên đoán trầm ngân truy kiên cố như vậy lại trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ dưới lợi chảo của ám kim khủng chảo hùng. Mà vầng sáng linh lực của tạ giải trong thời gian ngắn ngủi đã bị bộ lông vàng óng của nó hấp thu không còn một mống. Lợi chảo, thật mạnh. Vào lúc này, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên có ý nghĩ kỳ dị, đến tột cùng là kim long chảo của mình mạnh, hay là ám kim khủng chảo của nó sắc bén hơn đây. Khí tức âm trầm sau lưng phảng phất, toàn bộ ánh sáng trong đại sâm lâm đều trở nên mờ nhạt. Chỗ nào ám kim khủng chảo hùng đi qua, khắp khu rừng rậm nguyên thủy chim không dám hót. Hống. Phía xa sau khi đã giải quyết phiền phức từ trên trời giáng xuống, bầy hỏa diễm ma sư mang theo liệt diễm hướng về Đường Vũ Lân vọt tới. Đường Vũ Lân biết là thôi xong, tèo chắc. Hắn đơn giản cắn răng một cái, bay thẳng đến bọn hỏa diễm ma sư đánh tới. Bất luận là tên nào trong các ngươi giết ta cũng đừng nghĩ thu được kết quả dễ chịu. Hắn không trực tiếp truyền tống rời đi. Đối với hắn mà nói, hấp thu càng nhiều linh lực sẽ càng dễ xuất hiện tình huống thăng linh mà mình tưởng tượng trước đó. Vì lẽ đó, hắn muốn làm hết sức để hấp thụ nhiều hơn. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hỏa diễm ma sư hùng sư chiều cao vượt quá 4 mét, trên đầu là một vòng bờm lửa màu đỏ, nhìn như hỏa diễm đang bừng cháy, toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ cam. Khí thế bức người, phẫn nộ rít gào, giống như tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Nói cho hết thảy sinh vật chung quanh, chính mình mới là chúa tể của vùng rừng rậm này. Nó liếc mắt liền thấy Đường Vũ Lân, đặc biệt là gợn sóng của vầng sáng linh lực quanh người hắn. Hỏa diễm ma sư hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh nó những con thư sư tất cả đều tản ra, bao vây con mồi. Hùng sư chính diện lao lên đánh giết Đường Vũ Lân. Thịt béo như vậy, nó muốn tự mình hưởng dụng. Nó thậm chí đã cảm nhận được, hấp thu được những linh lực nồng đậm trên người Đường Vũ Lân sẽ khiến thực lực của nó bay vọt. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nhảy vọt một cái, tay phải phóng thích Lam Ngân Thảo đột nhiên lôi kéo. Làm cơ thể của mình thay đổi phương hướng. Một đạo hào quang vàng sậm lần thứ hai từ không trung xẹt qua. Ám kim khủng chảo hùng đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của nó đối nghịch hoàn toàn với thân thể khổng lồ, thậm chí khi chuyển động cũng không hề phát ra âm thanh gì. Còn thiên niên hỏa diễm ma sư, toàn thân quang diễm hừng hực, khí thế bức người, đang lao nhanh tới. Trong chớp mắt khi nhìn thấy con gấu, lại quay ngoắt thái độ, tứ chi đồng thời phát lực, thân thể làm động tác thẳng gấp. Nhìn sang, thấy trên người nó quang diễm toàn bộ đều tắt, ngay cả bờm cũng trở nên nhu thuận lên, ép sát xuống. Đuôi cụp lại, nó cũng không dám lập tức chạy trốn. Mà trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh ô ô. Này, đây là hỏa diễm sư vương. Là thiên niên hỏa diễm ma sư. Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, mình đang nhìn nhầm con mèo nhỏ dễ thương nào ư? Đúng. Trước mặt ám kim khủng chảo hùng. Thiên niên hỏa diễm ma sư cùng bầy đàn. Lúc này lại như là từng con mèo nhỏ. Tất cả hỏa diễm đều tắt. Từng con nằm bẹp trên mặt đất. Vẫy đuôi. Phát ra âm thanh cầu xin tha mạng. Ám kim khủng chảo hùng lại không hề liếc mắt nhìn chúng nó một chút, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Trong chớp mắt, hắn đành giơ lên vuốt phải của chính mình. Hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt tỏa sáng. Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng căng thẳng. Một cảm giác nguy hiểm không tên thúc đẩy hắn tiếp tục lại thay đổi phương hướng. Lại tiếp tục bố trí Lam Ngân Thảo chung quanh để bỏ chạy như bay. Một đạo quang ảnh to lớn màu vàng sậm, trong một chớp mắt tiếp theo, chém đến toàn bộ vị trí hắn đứng trước đó. Đúng vậy, là toàn bộ. Không có bất kỳ tiếng nổ vang nào xuất hiện, cây cối, bụi cây, còn có đại địa, hoàn toàn bị quang ảnh vàng sậm kinh khủng kia xé nát. Ám kim khủng chảo. Đây chính là ám kim khủng chảo chân chính. Thủ đoạn công kích khủng bố có thể xé rách thân thể cự long. Thân thể khổng lồ của ám kim khủng Trảo Hùng cũng dùng một lực khủng bố nhảy vọt lên, giúp nó trong nháy mắt đuổi theo Đường Vũ Lân. Liều mạng. Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lấp lóe, hồn lực toàn thân trong nháy mắt rót vào trong cánh tay phải. Kim Lân di động, Kim Long Trảo xuất hiện. So với ám kim khủng Trảo, Kim Long Trảo của Đường Vũ Lân có vẻ nhỏ hơn quá nhiều. Đường Vũ Lân đột nhiên vung cánh tay phải của mình lên, hướng vào ám kim khủng Trảo chém tới. Cùng lúc đó, hắn trên không trung điều chỉnh thân thể của chính mình, tránh bị đánh trúng phần đầu, coi như Kim Long Trảo của mình bị chém gãy, thân thể bị đánh nát, chỉ cần đầu không bị trực tiếp cắt ra, thống khổ kịch liệt cũng chỉ duy trì trong nháy mắt đó, không đến nỗi lưu lại quá nhiều di chứng về sau. Đó là phương thức ứng đối hắn vừa nghĩ ra, bởi vì không thử xem cường độ Kim Long Trảo của mình, hắn thực sự có chút không cam lòng. Khanh, Kim Long Trảo cùng ám kim khủng Trảo va chạm. Ở trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác hồn lực của mình bị hút sạch, huyết mạch toàn thân chìm vào trong một cảm giác nóng rực. Đặc biệt là chỗ mi tâm, cảm giác nóng rực càng mạnh hơn. Tựa hồ có kim quang sáng lên. Ám kim khủng Trảo thoáng bị đẩy ra, khiến phần đầu Đường Vũ Lân không bị cắt phải, nửa người trên cũng may mắn tránh được. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Kim Long Trảo đã biến mất, ám kim khủng Trảo trong nháy mắt xẹt qua. Tạ Giải thân thể bị cắt vụn, mà Đường Vũ Lân may mắn chỉ bị chém ngang, đây là cảm giác cuối cùng của hắn. Cảm giác lạnh lẽo, bóng tối bao phủ khắp toàn thân. Nhanh, nhanh cứu người. Đứa nhỏ này chẳng lẽ không nhận thức được nó đối mặt với ám kim khủng Trảo Hùng sao? Tại sao lại không nhấn tín hiệu cầu cứu? Bên tai vang lên thanh âm lo lắng. Ý thức Đường Vũ Lân dần dần hồi tỉnh, cảm giác lạnh lẽo trên người cũng từ từ biến mất. Trong tiếng kim loại ma sát, tia sáng lần nữa xuất hiện. Trở về rồi, ta không có chuyện gì. Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Vũ Lân. Bất quá hắn có chút kỳ quái tại sao cảm giác của mình lại như vậy. Thân thể bị cắt thành vài miếng, đáng lẽ phải có cảm giác đau đớn hơn hoặc có tác dụng phụ gì đó mới đúng. Nhưng hiện tại hắn lại không có cảm giác như vậy. Thế nào? Vũ Trường Không là người đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh ngăn tủ kim loại. Sau đó liền bắt đầu có các nhân viên tập hợp lại. Bọn họ trước tiên dùng một đồ vật giống như que kem bằng kim loại chọt chọt vào các nơi trên người Đường Vũ Lân. Có cảm giác gì không? Có thấy lạnh không? Có. Đường Vũ Lân hồi đáp. Ý thức thanh tỉnh, có cảm giác. Kỳ quái à? Hồi phục nhanh vậy sao? Đường Vũ Lân giơ tay lên, nắm lấy thành ngăn tủ, chậm rãi ngồi dậy. Đại não truyền đến cảm giác vô cùng suy yếu, đây là về mặt tinh thần. Những thứ khác hết thảy đều bình thường. Lão sư, ta không có chuyện gì. Sau khi xác nhận thân thể mình không thành vấn đề, Đường Vũ Lân liền nhảy ra khỏi ngăn tủ kim loại. Vương Kim Tỳ, Trương Dương Tử, Cổ Nguyệt đều ở bên cạnh chờ đợi. Cổ Nguyệt ngay khi ngăn tủ kim loại mở ra, nhìn thấy hắn ngồi dậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ở bên khác cạnh một ngăn tủ kim loại, một đám người lại đang bận rộn. Tạ Giải ở bên kia. Tạ Giải sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, Tạ Giải thế nào? Vũ Trường Không nói, hắn ở thời khắc sống còn miễn cưỡng né được phần não bộ, nhưng tinh thần vẫn còn truyền đến cảm giác thân thể bị cắt vụn, tạm thời trên người mất cảm giác. Phỏng chừng muốn khôi phục cần mất một quãng thời gian nữa. Ý thức thanh tỉnh. Nghe được ý, thức, thanh, tỉnh mấy chữ này, Đường Vũ Lân mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Từ Thăng Linh Đài đi ra, quan trọng nhất chính là ý thức duy trì tỉnh táo. Chỉ cần ý thức không ra vấn đề, thân thể đều có thể chậm rãi khôi phục, dù sao, bị thương cũng chỉ là giả. Đi đến ngăn tủ kim loại bên cạnh, Đường Vũ Lân nhìn về phía Tạ Giải bên trong. Sắc mặt Tạ Giải tái nhợt, thân thể khẽ co giật. Nhưng tần suất co giật của cơ thể rõ ràng không đều. Đây chính là điển hình của di chứng về sau. Thế này mới giống như tình huống bình thường chứ. Rõ ràng thân thể của mình cũng bị cắt ra. Tại sao lại không bị như hắn? Nghi vấn này không chỉ hắn nghĩ đến, trong lòng Vũ Trường Không cũng tồn tại câu hỏi tương tự, nhưng rất hiển nhiên, Đường Vũ Lân cũng không giải đáp được nghi vấn này. Mọi người đều không có chuyện gì là tốt rồi. Vũ Trường Không thản nhiên nói. Vũ Lân, cảm ơn. Thanh âm yếu ớt của Tạ Giải từ trong ngăn kim loại vang lên. Hả? Tại sao lại cảm ơn ta? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Tạ Giải trên mặt miễn cưỡng toát ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn Thiên Đoán Vân Thái Nguyễn Giáp của ngươi. Nếu như không phải có nó giúp ta thoáng cản ở phần bờ vai một chốc, giúp ta kịp phản xạ lách ra một chút. Sợ cả phần đầu não cũng không giữ được, như vậy, e rằng sẽ gặp phiền phức thực sự. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu. Tuy rằng trong mắt hắn Tạ Giải bị chém vụn, nhưng Thiên Đoán Vân Thái Nguyễn Giáp trung quỳ vẫn có chút tác dụng. Nhờ phản ứng nhạy cảm của Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư mà Tạ Giải mới có thể tránh phần đầu bị ảnh hưởng nặng. Nói đi phải nói lại, thời điểm hông và bụng của mình bị chém ra cũng có chút cảm giác giống vậy, chỉ là lúc đó mình đã không thể nào né tránh. Các ngươi dối trá. Âm thanh của Vũ Trường Không từ một bên lạnh lùng truyền đến, trong tay hắn là một cái Thiên Đoán Vân Thái Nguyên Giáp. Không thể nghi ngờ là cái thuộc về Tạ Giải, ở thời điểm kiểm tra thân thể đã bị tháo xuống. Đường Vũ Lân vẻ mặt nhất thời trở nên hơi lúng túng, Vũ Lão Sư, chúng ta này không nên tính là dối trá. Ta chủ yếu là sợ mọi người chịu thương tổn như Vương Kim Tì lần nọ, cho nên mới. Vũ Trường Không đem áo lót đưa cho hắn, thản nhiên nói, làm không tệ. Người đã có thể thiên đoán sao? À, Đường Vũ Lân ngẩn người. Dạ, vâng ạ. Vũ Trường Không nói, cuối kỳ cuộc thi, môn thứ nhất. Những người khác, 100 điểm. Làm đội trưởng, cầm đầu dối trá, hướng dẫn người khác dối trá, thành tích cuộc thi cuối kỳ của ngươi. Nghe hắn nói tới chỗ này, Đường Vũ Lân nhất thời trong lòng căng thẳng, thôi xong. Chấm 99 điểm vậy. À, 99 điểm. Cái này khác biệt lớn so với 100 điểm sao? Đường Vũ Lân còn chưa kịp phản ứng lại, bên cạnh Trương Dương Tử đã cao giọng hô, Vũ Lão Sư vạn tuế. Vũ Trường Không lạnh lùng nói, đừng cao hứng quá sớm, cuộc thi cuối kỳ của các ngươi vẫn còn môn thứ hai đấy, phải thi đậu mới coi như thông qua cuộc thi. Nhân viên dùng máy móc giúp Tạ Giải ổn định lại trạng thái cơ thể, nói chuẩn xác là dùng một loại điện lưu kích thích thân thể của hắn, do đó giảm bớt tác dụng phụ của thăng linh đài. Thân thể bị cắt ra, tuyệt đối là trọng thương, khôi phục mất hơn một giờ, Tạ Giải mới xem như là lấy lại sức lực, mới có thể một lần nữa ngồi dậy. Tình trạng cơ thể mọi người căn bản cũng đã khôi phục, đều đang đợi Tạ Giải. Đường Vũ Lân đến bên Vũ Trường Không, thấp giọng hỏi, Vũ Lão Sư, con còn một thẻ danh ngạch tiến vào bạo động thăng linh đài, con có thể lại đi vào thử thêm lần nữa không? Hả? Vũ Trường Không nhìn thấy tấm thẻ trong tay Đường Vũ Lân, trong mắt lóe lên một sự kinh ngạc. Đây là đoán tạo sư hiệp hội cho con. Đường Vũ Lân không giấu giếm. Vũ Trường Không nhìn hắn. Ánh mắt thoáng xuất hiện mấy phần biến hóa, sau đó lắc lắc đầu, nói, không cần đi vào, vô nghĩa. Bạo động thăng linh đài theo thời gian sẽ ngày càng trở nên lợi hại, số lượng hồn thú cùng trình độ điên cuồng sẽ không ngừng tăng lên. Ngươi hiện tại lại đi vào, căn bản không thể sinh tồn thời gian quá lâu. Còn tấm thẻ tư cách này, ngươi nên giữ lại. Thời điểm bạo động kỳ tiếp theo diễn ra ngươi có thể dùng. Giá trị của nó cũng không nhỏ, có thể thông qua đấu giá thu lại số tiền không tệ. Đường Vũ Lân vốn còn muốn thử nghiệm, trở lại bên trong thăng linh đài tiếp tục hấp thu linh lực. Nghe Vũ Trường Không vừa nói như thế, mới hiểu được ý tưởng của mình là sai lầm. Vũ Lão Sư, con có một ý tưởng khác, không biết có thể thực hiện được hay không. Liên quan đến linh lực tụi con hấp thu, lần này, Đường Vũ Lân mới vừa nói tới chỗ này, đã bị Vũ Trường Không giơ tay ngăn cản. Hắn liếc mắt nhìn tên nhân viên truyền linh tháp đang bận rộn bên cạnh, trở về rồi hãy nói. Đường Vũ Lân lúc này mới tỉnh ngộ, đúng đấy. Lần này bọn họ hấp thu nhiều linh lực như vậy, đã vượt qua tình huống bình thường, ngay ở trước mặt nhân viên truyền linh tháp nói những điều này, tựa hồ có chút không thích hợp. Dạ, vâng. Tạ Giải được Đường Vũ Lân cõng về học viện, tuy rằng chi giác cơ thể đã khôi phục, nhưng sự khống chế vẫn chưa thể tốt như trước. Căn cứ nhân viên truyền linh tháp từng nói, tình huống như thế cần chí ít một ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục như bình thường, nhưng cuối cùng cũng sẽ không lưu lại vấn đề gì quá nghiêm trọng. Còn trong lòng có ma chướng lưu lại hay không, vậy cũng chỉ có để Tạ Giải tự vấn lòng mình. Ma chướng, ta còn chưa kịp thấy ta tèo như thế nào, không biết con gì ra tay, lấy đâu ra ma chướng. Tạ Giải mạnh mồm. Vậy thì tốt. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Tạ Giải tức giận, quá bất công, ngươi rõ ràng cũng bị cắt, tại sao lại không có cảm giác gì được. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, ta cũng không biết à. Ngược lại lúc ta đi ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể điều này cùng cường độ thân thể có quan hệ. Thân thể ngươi vẫn quá yếu, không bằng sau này mỗi sáng sớm theo ta cùng chạy bộ. Sau khi thể chất tăng cường, có thể sẽ khá hơn một chút. Tạ Giải nói, tốt. Vừa vặn có thể cùng ngươi tình cờ gặp gỡ học tỷ. Đường Vũ Lân mặt đỏ lên, cái gì mà tình cờ gặp gỡ học tỷ, ngươi đừng nói mò. Cổ Nguyệt ở một bên ánh mắt vẫn hướng về đây. Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ cũng hiếu kỳ nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, đã bảo không có gì thật mà, mỗi sáng sớm có rất nhiều người chạy bộ. Tự nhiên là có các học trưởng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng hắn lại hiện lên một kiều nhan rung động lòng người. Đúng như Tạ Giải nói, mỗi sáng sớm hắn chạy bộ hầu như đều có thể đụng phải Âu Dương Tử Hình, tuy rằng mỗi ngày cũng chỉ chào hỏi, tình cờ nói chuyện một hai câu. Nhưng chạy thời gian dài, tuy không cảm giác được, nhưng quan hệ của Đường Vũ Lân cùng nàng cũng bắt đầu trở nên quen thuộc hơn. Hơn nữa, mỗi ngày đã quen nhìn thấy nàng, nếu có một ngày chạy bộ nhưng không gặp nàng, trong lòng Đường Vũ Lân sẽ sản sinh một loại cảm giác mất mát không tên. Trở về đều nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai sẽ có tiết tổng kết. Đường Vũ Lân, ngươi đến văn phòng của ta một chuyến trở lại học viện. Vũ Trường Không lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Đường Vũ Lân trước tiên đưa Tạ Dài trở về ký túc xá, để hắn nằm nghỉ, sau đó liền đi đến phòng làm việc của Vũ Trường Không. Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ, sau này dù trong Thăng Linh Đài hay là Truyền Linh Tháp, bất luận có phát hiện gì đều phải quay về hãng nói. Hiểu chưa? Vũ Trường Không thản nhiên nói. Đường Vũ Lân gật gù. Vâng, lão sư. Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Nếu như Thăng Linh Đài có vấn đề, chúng ta không nên nói lại cho Truyền Linh Tháp sao? Vũ Trường Không nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc không cần biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta là được. Tổ chức Truyền Linh Tháp không đơn giản như ngươi nghĩ, thế lực họ mạnh mẽ, dù là liên bang đều phải kiêng kỵ. Hơn nữa, Truyền Linh Tháp không chỉ ở Đấu La Đại Lục chúng ta mới có, mà trên các đại lục khác cũng có. Đường Vũ Lân ngẩn người, đại lục khác? Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục sao? Lão sư, ngài đã đi qua hai mảnh đại lục khác sao? Nơi đó có gì khác so với chúng ta bên này? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Vũ Trường Không nói, có rất nhiều điểm không giống nhau. Sau này chính ngươi tự mình đi thì sẽ rõ. Nhưng hiện tại, điều ngươi cần suy nghĩ không phải những thứ này. Nói đi, ngươi ngày hôm nay ở trong Thăng Linh Đài có cảm nhận gì? Đường Vũ Lân thấy lão sư không muốn nhiều lời về hai mảnh đại lục, cũng không hỏi thêm nữa, vội vàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vũ lão sư, hấp thu linh lực ngày hôm nay, con phát hiện ra, sau khi đồng bạn đạt đến nhị hoàn, hồn linh bọn họ rất khó, thậm chí là không thể tiến hóa đến thiên niên. Bởi vì khi hấp thu linh lực, hai hồn hoàn cùng nhau chia đều, hồn linh bọn tiến hóa đến thiên niên coi như không thể, tu vi họ cũng không chịu nổi đồng thời nắm giữ hai cái thiên niên hồn hoàn. Chưa kể đến Vương Kim Tỳ cùng Trương Dương Tử tinh thần lực vẫn chưa đạt trình độ có thể chứa đựng một cái thiên niên hồn linh. Đây là nguyên nhân lớn nhất cản trở việc thăng linh của hồn sư ngay tại Thăng Linh Đài. Vũ Trường Không gật gật đầu, có thể nghĩ tới những thứ này chứng minh người đã chú tâm suy nghĩ. Không sai, coi như là tài lực mạnh hơn, số lần tiến vào Thăng Linh Đài nhiều hơn nữa, thân thể cực hạn chịu đựng cũng không thể vượt qua. Đã từng có rất nhiều người thử qua đủ loại phương thức, nhưng cuối cùng tỷ lệ thành công đều rất nhỏ. Ngươi muốn nói, hẳn không chỉ là những thứ này. Dạ. Đường Vũ Lân gật gù, con cũng phát hiện, tình huống của con đặc thù hơn. Thân thể con có năng lực chịu đựng mạnh hơn so với hồn sư phổ thông. Vì lẽ đó, tuy rằng tu vi chỉ hơn 10 cấp, nhưng con có cảm giác có thể chịu đựng thiên niên hồn hoàn, so với hồn sư nhất hoàn bình thường chỉ chịu được hơn 400 năm hồn hoàn. Tinh thần lực của con cũng đạt đến linh thông cảnh. Có phải có thể nói, chỉ cần con có thể hấp thu đầy đủ linh lực, hồn linh của con cũng sẽ đạt đến thiên niên. Vũ Trường Không trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tùy ý gật đầu, nói, trên lý thuyết là như vậy. Nhưng tiền đề là ngươi phải hấp thu đầy đủ linh lực trước khi đạt đến nhị hoàn. Một điểm nữa chính là, khi tu vi ngươi đạt cấp 20 thì thân thể phải có khả năng chịu đựng được xung kích của đồng thời hai cái thiên niên hồn hoàn. Vũ Trường Không lập tức nhắc nhở Đường Vũ Lân. Đúng đấy. Nếu như hồn linh của mình đạt đến thiên niên, mang ý nghĩa đệ nhị hồn hoàn của mình cũng là thiên niên. Lấy tình huống trước mắt cân nhắc, chịu một cái thiên niên hồn hoàn khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng, thời điểm đạt nhị hoàn đại hồn sư, có thể chịu nổi hai cái thiên niên hồn hoàn sao? Vũ Trường Không nói, như vậy đi, sau này ta sẽ tiến hành một loạt kiểm tra đối với cơ thể ngươi, giúp ngươi xác định năng lực chịu đựng. Tinh thần lực của ngươi đủ sức cầm cự một cái thiên niên hồn linh, hiện tại cũng muốn xem, thân thể của ngươi có thể chống đỡ lại hai cái thiên niên hồn hoàn hay không? Nếu như có thể, như vậy ngươi liền trở thành một trường hợp đặc biệt. Tạ ơn lão sư. Thân thể có thể chịu đựng được hai hồn hoàn hay không? Tựa hồ không chỉ có thể hỏi Vũ lão sư, còn có thể hỏi Lão Đường. Đường Vũ Lân đi rồi, Vũ Trường Không ngồi ở chỗ đó một mình suy tư. Tình huống đặc biệt này của Đường Vũ Lân, tựa hồ thật sự có thể thành hiện thực. Đệ nhất hồn linh thăng linh đến thiên niên, như vậy, dù cho võ hồn yếu ớt cũng chính là ưu thế thật lớn. Coi như là ở Sử Lai Khắc học viện, nắm giữ loại ưu thế này cũng hầu như không có. Bất quá, hắn không thể xác định tuyệt đối không có. Bởi vì, hắn cũng chưa từng đi đến vùng đất tập trung quái vật chân chính của Sử Lai Khắc học viện. Một khi thành công bước này, hẳn võ hồn của hắn có thể lần thứ hai tiến hóa. Xem ra, phải tiến hành không ít kiểm tra khác với bình thường trên cơ thể hắn. Vũ Trường Không hai mắt híp lại. Hơn nữa, chuyện này còn phải giấu kỹ với Truyền Linh Tháp mới được. Chí ít trước khi hắn lên cấp, không thể bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, trong đầu Vũ Trường Không bắt đầu có một loạt kế hoạch xuất hiện. Hắn cũng không nghĩ tới, vào lần tiến vào bạo động Thăng Linh Đài này, những đứa trẻ này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Thu hoạch to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Đường Vũ Lân, với thời gian kiên trì dài nhất. Linh lực hắn hấp thu được nhiều nhất. Sau đó chính là Cổ Nguyệt trực tiếp hoàn thành lên cấp, chính thức trở thành nhị hoàn đại hồn sư. Đồng thời ra tay đánh tan một tên tam hoàn hồn tôn, nắm giữ hai cái hồn linh, võ hồn cũng là tốt nhất chi tuyển. Tuy là vì đối phương bất cần, nhưng nếu nàng không có khống chế lực mạnh mẽ như vậy, cũng hoàn toàn không thể chiến thắng. Sau khi lên cấp, tinh thần lực của Cổ Nguyệt không biết tăng lên đến trình độ nào. Cô nương này thật sự có khả năng trước năm 15 tuổi, tinh thần lực tiến vào linh hải cảnh cảnh giới. Hồn linh của những người khác tất cả cũng đều có tiến bộ. Nhưng điều này cũng sinh ra một vài vấn đề rắc rối. Trong một thời gian ngắn bọn họ e rằng không thể tiến vào thăng linh đài. Nếu không, một khi hấp thu quá nhiều linh lực, ngược lại sẽ gây ra tác dụng tiêu cực đối với thân thể. Thật không nghĩ tới, chưa tới nửa năm thời gian đã xuất hiện tình huống như thế. Dựa theo kế hoạch bình thường, dự kiến phải mất trên dưới 3 năm mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Kế hoạch dạy học sau này có lẽ cũng phải thay đổi mới được. Lão Đường, sau khi hấp thu tinh hoa phong ấn Kim Long Vương tầng thứ nhất, cường độ thân thể của ta có thể hấp thu bao nhiêu năm hồn hoàn cùng hồn linh vậy? Đường Vũ Lân sau khi trở lại gian phòng của mình liền tiến vào trạng thái minh tưởng. Hô hoán gọi tên Lão Đường. Lão Đường vẫn như trước ở trong ánh sáng vàng kim trong thể nội. Không biết tại sao, Đường Vũ Lân cảm giác kim quang xung quanh thân thể hắn tựa hồ cường thịnh hơn một chút so với trước đây. Chí ít trước đây chưa từng sáng rõ như thế này. Lão Đường nói. Ồ, ngươi là có ý gì? Hồn hoàn của ngươi gặp sự cố. Đối với Lão Đường thần bí ở bên trong cơ thể mình. Không biết tại sao, Đường Vũ Lân trong lòng trước sau đều có cảm giác tín nhiệm mãnh liệt. Hắn không hề che giấu. Đem tình huống mình gặp phải ở trong thăng linh đài. Cùng với việc hồn linh đã hoàn thành một lần thăng linh và ý nghĩ của chính mình đều nói ra một lần. Nghe xong hắn trình bày, Lão Đường chợt nói, ý của ngươi ta đã hiểu. Ngươi lo là thân thể của chính mình hấp thu quá nhiều linh lực không chịu nổi, đúng không? Đúng đấy. Chính là ý này. Đường Vũ Lân vội vàng nói, vậy ngài có thể đại khái tính toán ra hiện tại thân thể ta có thể chịu đựng hồn hoàn niên hạn tối đa là bao nhiêu? Hồn linh nữa. Lão Đường nói, cái này rất đơn giản. Không có ai hiểu rõ thân thể ngươi hơn ta. Tinh thần lực của ngươi vẫn bất chi bất giác tiến bộ. Nhưng vì ngươi không tập trung mặt này. Vì lẽ đó tốc độ tăng lên cũng không quá nhanh. Tốt nhất là ngươi có thể tìm tới một loại pháp môn tu luyện tinh thần lực. Từ đó đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Tinh thần lực của ngươi với tình trạng hiện nay có thể chịu được hồn linh trên dưới 1.200 năm. Về hồn hoàn, ngươi không cần phải lo lắng. Sau khi hấp thu phong ấn Kim Long Vương tầng thứ nhất, thân thể của ngươi thừa sức chấp nhận được hai thiên niên hồn hoàn không thành vấn đề. Đường Vũ Lân nói, vậy ta có thể đạt đến nhị hoàn trước khi xung kích phong ấn tầng 2 không? Sau khi hấp thu phong ấn tầng 2, năng lực chịu đựng của thân thể ta sẽ đạt tới trình độ thế nào? Lão Đường nói, với tình trạng cơ thể của ngươi hiện nay, hẳn là có thể. Thế nhưng, trước tiên ngươi phải tìm được cho ta 4 loại linh vật được yêu cầu, có những thứ này phụ trợ, ngươi mới có khả năng xung kích phong ấn tầng thứ 2. Đồng thời, cũng giúp cường độ thân thể của ngươi tiến bộ. Kỳ thực, nếu hồn hoàn cùng hồn linh của ngươi có thể tiến hóa đến thiên niên, tự thân ngươi cũng đã được thoát thai hoán cốt, bao gồm cả cường độ thân thể cũng theo đó mà gia tăng. Vì lẽ đó, ta rất tán thành ngươi ở trước khi chạm mốc nhị hoàn hoàn thành thăng linh. Đến lúc đó ta sẽ lại tư vấn cho ngươi căn cứ trên tình hình thực tế. Ngươi phải nhớ kỹ, càng sớm đột phá phong ấn, số lượng phong ấn ngươi có thể tự chủ đột phá trong tương lai càng nhiều, thời gian an toàn cũng càng lâu hơn. Tự chủ đột phá phong ấn, chẳng lẽ còn có thể không tự chủ? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Lão Đường nói, đương nhiên là có. Nếu như ngươi đến tuổi tương ứng, hoặc là không cẩn thận gặp phải tình huống cộng hưởng với khí tức của Kim Long Vương, hoặc là tìm được vật phẩm thích hợp, phong ấn lúc nào cũng có thể mạnh mẽ đột phá. Đối với ngươi mà nói, những tình huống này đều rất nguy hiểm. Một khi không thành công, ngươi sẽ tèo. Phong ấn càng về sau càng vững chắc. Nói cách khác, ngươi đột phá phong ấn càng nhiều, khả năng loại đột phá không tự chủ càng nhỏ, ngươi cũng sẽ an toàn hơn. Tốt nhất là mãi mãi cũng không nên xuất hiện loại đột phá không tự chủ này. Nếu không thì... Lão Đường không hề nói tiếp, nhưng tiếng nói của hắn rõ ràng có chút lập lờ. Lão Đường, cảm tạ ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Như vậy, mục tiêu hàng đầu của ta, chính là trước tiên đem hồn linh tiến hóa đến thiên niên. Đúng, cố lên. Cuộc thi ngày hôm qua, các ngươi đều thu được điểm rất cao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là các ngươi làm đúng mức chuyện mình nên làm. 3 tháng này cũng không uổng phí, chí ít các ngươi đã là một tổ đội hoàn chỉnh. Vũ Trường Không rõ ràng đang khích lệ các đệ tử của mình, thế nhưng, lời nói của hắn nghe vẫn có vẻ lạnh lùng như thường. Khiến người ta hoài nghi hắn thật sự vì chuyện này mà cảm thấy cao hứng sao. Đường Vũ Lân khống chế lực rõ ràng có tăng lên, phải tiếp tục cố gắng. Các ngươi ngày hôm qua hấp thu quá nhiều linh lực, đợi sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, ta sẽ kiểm tra tổng quát năng lực cơ thể một lần, để xác định mức linh lực cực hạn các ngươi có thể chịu đựng. Nhớ kỹ, đừng cố gắng vượt quá giới hạn. Sau đó là tổng kết cụ thể từng trận chiến đấu ngày hôm qua. Vừa nhắc tới bạo động thăng linh đài hôm qua, linh ban 5 người đều không khỏi có chút hớn hở.